từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 407, không màng sinh tử 12. Góc truyện audio.com. Lâm Quý Phi trời xanh tính đa nghi, đây chính là chuyện tình tất cả mọi người công nhận, nay lòng nghi ngờ đã có, muốn chứng minh trong sạch của bọn họ, thật là có chút khó khăn, không phải là các ngươi. Trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, Lâm Quý Phi mỉm cười ngọt ngào nói, người đó có thể nói cho ta biết, thần vương làm sao biết tin tức, cẩn thận cân nhắc một phen, chuyện này, người biết cũng chỉ có ít ỏi vài người. Người biết không nhiều lắm, người có thể để lộ bí mật thì càng ít, phản đồ là ai, trong lúc này, nhất định là người nào xảy ra chuyện không may, ta nói rồi, bắt cóc nàng, nhưng không thể thương tổn nàng, quăng nàng đến quân doanh làm quân kỹ, chuyện này người biết cũng chỉ có mấy người các ngươi. Người nói, phịch một tiếng, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, Lâm Quý Phi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy thái tử vẻ mặt tức giận. Sắc mặt âm trầm, giống như sứ giả mới từ địa ngục ra tới. Phái Nhi, làm sao ngươi tới? Lâm Quý Phi áp chế bất an trong lòng, cố giữ vững trấn định nhìn nhi tử mặt đen giống như la sát này. Mẫu Phi, thì ra người cũng không muốn tàn nguyệt hòa thân. Trên mặt, có loại không vui mừng vì bị vạch trần. Lâm Quý Phi chậm nói, ta làm tất cả cũng là vì ngươi. Đủ rồi, vì để cho ta lo lắng sao? Mẫu Phi, nàng cũng là một người đáng thương. Vì sao người không thể buông tha nàng? Thái tử thở dài một tiếng. Bỗng nhiên cười nói, nàng hiện tại ra sao? Ở nơi nào? Phái Nhi, người đã đáp ứng Mẫu Phi. Sẽ phủi sạch quan hệ với nàng. Thần sắc Lâm Quý Phi không vui. Thanh âm cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng không ít. Nhưng, người cũng đã đáp ứng ta. Sẽ không thương hại nàng. Nàng không làm được. Hắn cũng không cần thiết tuân thủ. Thái tử quyết tuyệt nhìn Lâm Quý Phi. Lâm Quý Phi giận dữ, muốn áp chế cơn tức, nhưng thanh âm vẫn bén nhọn như cũ. Phái Nhi, ngươi khiến Mẫu Phi quá thất vọng. Ngươi cho là, Mẫu Phi làm nhiều như vậy. Vì cái gì, làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì ngươi sao? À, ngươi là vì ta, nhưng ta nói rồi, không được thương tổn nàng. Ngươi đáp ứng rồi, nhưng ngươi làm được sao? Cách chương.